Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 920, hành động. Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong trấn áp xuống cái kia đạo cự kiếm hư ảnh. Không lo được tra xét rõ ràng, thứ nhất thời gian đi vào Bách Lý Trúc bên người. Bách Lý Trúc sắc mặt tái mét, tinh thần trở nên cực kỳ suy yếu, tựa hồ tùy thời muốn lâm vào hôn mê. Có thể nàng vẫn cố trông đỡ lấy nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Thanh Phong ca ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm ứng một chút Bách Lý Trúc trạng thái. Hao tổn vô hình qua kịch, tương đương với luyện thần phản phệ. Cái giá như thế này, chỉ sợ đợi nàng khôi phục lại, còn có thể hay không duy trì được luyện thần 9 tầng cảnh giới đều rất có vấn đề. Không cần nói, nghỉ ngơi thật tốt, đem tinh thần dưỡng tốt. Bách Lý Trúc yếu ớt lên tiếng, rất nhanh nhắm mắt lại. Thanh Phong, là luyện thần phản phệ. Bất quá, tựa hồ là Tiểu Trúc luyện thành kiếm tiên nguyên thần nguyên nhân. Nàng đối với luyện thần phản phệ chống cự hiệu quả so cái khác người mạnh lên không ít. Ngược lại không có để lại quá nghiêm trọng di chứng. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới hảo hảo tĩnh dưỡng một chút liền có thể khôi phục. Triệu Kiếm Thánh vẫn duy trì lấy nguyên thần hình thái, đối với Bách Lý Trúc trạng thái cảm ứng càng vì nhạy cảm. Tiểu Trúc không có việc gì. Bách Lý Thanh Phong đối với Sư Y Y nói một tiếng. Sau đó ôm Tiểu Trúc đi vào trong phòng ngủ, thay nàng thoát giày tử cùng bên ngoài bộ, lại đắp chăn tử. Thanh Phong, sắc mặt của ngươi cũng có chút không đúng, có phải hay không cũng nhận tinh thần chấn động? Tiểu Trúc bên này ta nhìn đi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút. Sư Y Y nói, ta còn tốt, luyện thần phản phệ ta đều quen thuộc, huống chi một điểm tinh thần chấn động. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, ngược lại là Triệu Kiếm Thánh. Hắn nghi ngờ nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Hai người các ngươi một cái là luyện thần 9 tầng động hư luyện thần người. Một cái càng là không biết luyện thần tầng mười mấy. Sử dụng thông thần thuật làm sao sẽ còn ngoài ý muốn nổi lên. Hẳn là cùng Tiểu Trúc bản thân có liên quan. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một phen. Ánh mắt dừng lại ở Triệu Kiếm Thánh trên thân. Hẳn là cũng cùng Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp có liên quan. Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp. Triệu Kiếm Thánh có chút ngạc nhiên, hắn tu luyện Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp lâu như vậy, chưa từng có xảy ra vấn đề gì, thậm chí còn từ cái này một pháp môn bên trong được rất nhiều chỗ tốt. Có thể nói, hắn có thể nhanh như vậy tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này. Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp cư công chí vĩ, làm sao Bách Lý Trúc tu luyện, thế mà lại ra vấn đề lớn như vậy? Nói là Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp cũng không cụ thể. Chính xác thuyết pháp là cùng Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp chỉ hướng vị kia chân thần bất hủ có liên quan. Bách Lý Thanh Phong nói đối với Triệu Kiếm Thánh giải thích. Căn cứ theo ta hiểu rõ cùng suy đoán, Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp chính là tự xưng bất hủ thần chi tung ra đến chúng ta thiên hoang giới. Một loại tu hành pháp. Tu hành cái này vừa tu luyện pháp người dần dần sẽ bị tu hành thời sinh ra nghe nhầm. Ảo giác chỗ mê hoặc dần dần luôn vì bất hủ tín đồ. Triệu lão bá ngươi sở dĩ tu luyện cái này một pháp môn không có xuất hiện bất cứ dị thường nào. Là bởi vì ngươi chưa từng có lý biết những cái kia nghe nhầm. Ảo giác không có có nhận đến những này huyễn nghe thấy ảo giác lực lượng mê hoặc. Một vị thần dùng tại truyền giáo pháp môn, Triệu Kiếm Thánh hiển nhiên là lần đầu tiên biết, bất hủ thần đế, là hắn, Tiểu Trúc là cái tiểu hài tử, lòng hiếu kỳ mạnh hơn người trưởng thành được nhiều, nàng hiển nhiên cũng không có nghe lời ta nói. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, cũng có thể là có lực lượng khác đem Tiểu Trúc mê hoặc lực lượng khác. Cho tới nay ta đều đang suy đoán Tiểu Trúc lai lịch. Căn cứ khoảng thời gian này không ngừng tiếp xúc cùng hiểu rõ, trong lòng ta dần dần có một cái đại khái suy đoán. Tiểu Trúc gia tộc có thể là một cái truyền thừa cổ lão đúc kiếm thế gia. Cái này một điểm từ Tiểu Trúc một cái 10 tuổi tiểu hài tử hiểu được một chút đúc kiếm kỹ xảo, liền có thể phán đoán một hai. Cái này cổ lão đúc kiếm thế gia cơ duyên xảo hợp, đúc thành một đem tuyệt thế thần kiếm, chí tôn thần kiếm. Bởi vì cái này đem tuyệt thế thần kiếm ẩn chứa lực lượng kinh người, đưa tới bất hủ thần đế dòm dò xét, làm đến bọn hắn toàn cả gia tộc bị tai họa ngập đầu. Cường đại lực lượng hủy diệt tạo thành không có gì sánh kịp cao năng phản ứng, diễn sinh ra được không gian thông đạo, khiến cho Tiểu Trúc xuất hiện ở địa quật thế giới có thể may mắn thoát khỏi. Cũng tại về sau bị ta phát hiện, cứu lại. Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói, Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp chỉ hướng bất hủ thần đế. Bất hủ thần đế chấp trưởng chí tôn thần kiếm, bởi vì chí tôn thần kiếm là gia tộc bọn họ rèn đúc. Khi Tiểu Trúc tu hành Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp, thậm chí dòm dò xét đến bất hủ thần đế quốc độ lúc, tự nhiên mà vậy một lần nữa cùng bị bất hủ thần đế đặt vào thần quốc chí tôn thần kiếm sinh ra cảm ứng. Bởi vì một ít chúng ta không thể nào hiểu được nguyên nhân, chí tôn thần kiếm đem lực lượng truyền đưa cho Tiểu Trúc, khiến cho Tiểu Trúc tại không có cô đọng kim đan tình huống dưới trực tiếp tu thành hình kiếm nguyên thần. Mà ta bởi vì cũng hướng tới thành tựu kiếm tiên, để Tiểu Trúc đối với ta sử dụng thông thần thuật, chạm tới chuôi này chí tôn thần kiếm lực lượng, từ đó tạo thành thông thần thuật phản phê. Dạng này a, Triệu Kiếm Thánh nghe cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, ta ngẫu nhiên cũng sẽ thấy một cái cường đại quốc độ hình thành ảo giác. Cái kia trong quốc gia xác thực có một thanh thần kiếm thẳng vào mây trời, phát ra lạnh thấu xương kiếm quang, cho dù so với tại treo tại hư không bên trong liệt diễm đều không kém cỏi bao nhiêu. Đó chính là chí tôn thần kiếm. Bách Lý Thanh Phong trùng điệp nói, hắn liên tưởng đến lần thứ nhất thấy bất hủ thần đế thời hắn tự xưng trung thổ chư quốc thủ hộ già, phương bắc chư thần sợ hãi người, chí tôn thần kiếm chấp trưởng giả. Từ cái này một điểm cũng có thể thấy được bất hủ thần đế trong suy nghĩ chí tôn thần kiếm phân lượng. Cái kia bất hủ lại là tên trộm, không đúng, không là kẻ trộm, cưỡng ép xâm nhập Tiểu Trúc trong nhà. Cái này căn bản là cường đạo, không ngừng đoạt Tiểu Trúc nhà đồ vật còn giết người. Đây là cùng hung cực ác cường đạo. Triệu Kiếm Thánh có chút phẫn nộ nói, Bách Lý Thanh Phong trong mắt cũng tràn đầy thất vọng. Nếu như hắn cái suy đoán này là thật, bất hủ thần đế đúng là hung ác cực kỳ. Hắn nguyên cho rằng bất hủ nhiều nhất chỉ là một cái bán hàng đa cấp đầu tử, hết lần này tới lần khác người tín ngưỡng hắn, lấy hấp thu đại lượng tín ngưỡng chi lực. Nhưng là không nghĩ tới, trừ lừa gạt bên ngoài, hắn thế mà liền diệt cả nhà người ta chỉ vì cướp đoạt đối phương một thanh kiếm, loại sự tình này đều làm ra được. Có thể hết lần này tới lần khác, cho dù hắn biết bất hủ thần đế là loại người này, hắn cũng bất lực. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong mới trầm giọng nói, bất hủ thần đế là thần, là chân thần, hơn nữa còn là vô cùng cường đại chân thần. Chúng ta nếu như muốn báo thù cho Tiểu Trúc, giúp nàng đem thuộc về nhà nàng chí tôn thần kiếm cầm về, liền nhất định phải để cho mình trở nên cường đại. Chỉ có dạng này mới có thể để cho dạng này bi kịch không tái phát sinh. Triệu Kiếm Thánh nghe gật đầu mạnh một cái. Hắn nhìn Bách Lý Trúc liếc mắt, như là tại nhìn mình cháu gái ruột một dạng. Tiểu Trúc nhỏ như vậy lại gặp phải loại sự tình này, cái kia bất hủ thật không phải cái thứ tốt. Ta kiểu mới lúa nước đã nghiên cứu ra tới, ta sẽ đem hắn giao cho quốc gia, để quốc gia đại lực mở rộng, tin tưởng dạng này có thể đủ giải quyết mọi người đói vấn đề. Mà ta, hắn nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, ta dự định làm một chút việc, địa quật người xâm lấn ta nhìn ở trong mắt, chỉ là ta cũng không giống như Thanh Phong tiểu huynh đệ ngươi một dạng có như vậy lớn năng lực, có thể đủ đem bọn hắn bức lui. Sở dĩ ta chỉ có thể tại Hy Á đợi, che chở Hy Á một nước chi địa. Triệu Kiếm Thanh nói, Bách Lý Thanh Phong không khỏi liên tưởng đến chính mình lần thứ nhất thấy Triệu Kiếm Thanh lúc. Lúc kia, hắn vừa mới ám sát xong Cực Quang Đế Chủ. Mặc dù hắn là vì báo đáp Nguyệt Chiếu Minh ân tình mới đối Cực Quang Đế Chủ xuất thủ, nhưng ở cùng Bạch Tượng Long mấy người nói chuyện phía bên trong hắn cũng đã được nghe nói. Hắn đối với Cực Quang Đế Quốc cấu kết địa quật người làm hại Đông Thần Châu một chuyện đồng dạng, trong lòng thống hận, có thể thấy được trên bản chất Triệu Kiếm Thánh cùng hắn là giống nhau người. Triệu Lão Bá, ngươi định làm gì? Ngươi vừa mới nói tới 3000 đại đạo, từng cái có thể chứng hỗn nguyên, cũng cho ta có lĩnh ngộ. Có lĩnh ngộ, ngươi ngộ đến cái gì rồi? Ta từng thấy qua một cái cường đại quốc độ hình thành ảo giác. Cái kia một trong ảo giác, từng đảo đường cong, cuối cùng thông hướng một viên mặt trời. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận hồi suy nghĩ một chút. Những cái kia đường cong, tựa như là tín ngưỡng tuyến. Mặt khác, cao giai truyền kỳ về sau tu hành chính là lấy ý chí hạch tâm, không ngừng đem từng loại tín niệm dung nhập trong đó. Cái này một lý luận cùng 3000 đại đạo từng cái có thể chứng hỗn nguyên đồng dạng. Một dạng, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Chỗ nào một dạng, như vậy, chúng ta sao không giảng đạo thiên hạ, giáo đệ tử 3000. Đợi đến 3000 đệ tử tu có sở thành lúc, ta tự nhiên là có thể chứng đạo hỗn nguyên, bước vào một loại toàn lĩnh vực mới. Thậm chí nhất cử giải quyết pháp thiên tượng địa cảnh giới sau năng lượng không đủ vấn đề. Đến lúc đó thật đến giúp Tiểu Trúc đem nàng đồ trong nhà muốn trở về lúc, ta cũng có thể sơ qua cống hiến một điểm lực lượng của ta. Giảng đạo thiên hạ, giáo đệ tử 3000. Cái này 3000 đệ tử cùng ngươi chứng đạo hỗn nguyên có quan hệ sao? Đây là một loại ý chí tu hành. Triệu Kiếm Thanh nói. Tâm linh, tinh thần, tín niệm đều có thể xem như ý chí một bộ phận. Mỗi người sinh ra ở giữa thiên địa đều là độc nhất vô nhị. Như ta có thể giáo dục ra 3000 đệ tử, để mỗi một cái đệ tử ngưng tụ ra tâm linh lực lượng, tín niệm chi lực, dẫn đạo bọn hắn đạp lên nguyên thần chi đạo. Tại suy nghĩ của ta cùng suy nghĩ của bọn hắn, tâm linh của ta cùng tâm linh của bọn hắn, niềm tin của ta cùng niềm tin của bọn họ va chạm lúc, ý chí của ta liền sẽ có được lần lượt nghiệm chứng. Trải qua từng vòng rèn luyện, đợi đến 3000 đệ tử từng cái nhập đạo, tâm linh của ta cùng ý chí tu hành liền đem triệt để viên mãn. Từ đó chứng đạo hỗn nguyên, ý chí thăng hoa, tiến hóa đến. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Bách Lý Thanh Phong vốn là muốn nói thần cách, bất quá cân nhắc đến Triệu Kiếm Thánh đi căn bản không phải thế giới này tu thần hệ thống. Như vậy, hỗn nguyên đạo quả, ý chí hạch tâm thuế biến sau là hỗn nguyên đạo quả a? Triệu Kiếm Thánh ngẩn người, hẳn là đi, Bách Lý Thanh Phong không xác định nói. Như vậy, chính là từ ý chí hạch tâm thăng hoa vì hỗn nguyên đạo quả. Triệu Kiếm Thanh nói, giảng đạo thiên hạ, truyền 3000 đệ tử, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi muốn đi đến con đường này, chỉ sợ cần phải hao phí mấy năm, vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Ngươi xác định phải làm như vậy? Ta không biết, Triệu Kiếm Thanh nói, thoáng suy nghĩ nói, trước làm như vậy, ta sẽ rời đi Hạ Á, đi Xích Viêm, Cực Quang, đi Hùng Lộc, đi Ma La, thậm chí đi Tạp Lan, đi Quang Huy, đi Áo Lâm Thất Tư, đi Vạn Dặm Đường, truyền bá nguyên thần của ta chi đạo. Thực sự không làm được, vậy liền chứng minh ta không có loại năng lực này. Ta liền thành thành thật thật trở về làm ruộng. Loại này trả lời rất phù hợp Triệu Kiếm Thánh phong cách. Bách Lý Thanh Phong nghe, thận trọng nhẹ gật đầu. Như vậy, chúc ngươi thành công. Trọng nhân quả thiện ác,